Bad Girl trẻ con và Bad Boy lạnh lùng. Chương 30, bìa album ảnh cá nhân. Góc truyện audio.com. Buổi sáng tại phòng truyền thông của trường, mọi người đang tất bật chuẩn bị cho sự kiện chụp ảnh bìa album của các cô gái, ai nấy đều bận rộn đến nỗi chả có thời gian ăn sáng. Khoảng 30 phút sau, 17 thí sinh đã tập hợp đầy đủ, mặt ai cũng lộ vẻ hào hứng không khác gì nó. Mọi người tiến hành chụp ảnh trước tiên, mỗi thí sinh phải chọn cho mình một đồ vật và sẽ có trang phục thích hợp với nó. Azami chọn son môi, Vanessa chọn táo, Quen chọn điện thoại, Vivian chọn một chú cá, Elena chọn quyển tập và cuối cùng là nó, chị chọn một thứ mà không ai dám chọn. Viết chi, tại ẻm dành nên người ta không dám lấy thì có. Chụp ảnh, start, và nhiếp ảnh không ai khác chính là Jonathan vĩ đại của chúng ta. Anh trong tây trang lịch lãm bước vào studio, các thí sinh phải nói là vỡ òa lên khi chứng kiến nhan sắc. Nghiêng thùng đổ rác của anh, ai cũng cố gắng khiến mình trở nên thật đẹp và cứ chen chúc lên đứng trước. Xin chào, các bạn phải chăng đang rất hào hứng? Jonathan nhướng mày, vâng, đồng thanh, tốt lắm, chúng ta bắt đầu với người đầu tiên nhé, Sally. Anh gọi, lần lượt lũ lượt lầm lũ kéo nhau chụp ảnh, nhiều thí sinh vì lo ngắm trai nên biểu cảm có hơi đơ, khiến Jonathan gắt gao quát mắng, rồi không cảm xúc lạnh lùng giả tạo, dễ thương giả tạo, nói chung là 50 sắc thai. Chóng cả mặt, phù, Vanessa, anh lại gọi, ảnh như thế nào thì lát công bố sau. Quen, Azami, Hilary, Vivian, Elena, kết thúc các em vất vả rồi. Anh cười, vâng, lại đồng thanh, phòng nghỉ, wow, mệt thiệt nha, Vivian lấy tay phẩy phẩy, Quen nãy quyến rũ bay, Elena nháy mắt, gái ngoan không còn, nó lắc lắc đầu, chị đẹp đó giờ, Quen hất tóc, dạ thưa chị, em không có nói chị đẹp, em chỉ nói là chị quyến rũ đó biết chưa, không phải là đẹp đâu nhe, chị đừng có hoang tưởng, hết sức vô lý hả. Elena làm một hơi, Quen cứng họng, thở phì phò tức giận, hí hí Quen đẹp mà, Quen dễ thương mà. Nó nũng nịu ôm cổ cô lắc lắc, hương bấy bề, cô cười tươi, lúc này, Vanessa bước vào, cô lướt ngang tụi nó, trong ánh mắt hơi lóa lên vẻ châm chọc sau đó liền biến mất. Cô ngồi trước gương, chải lại lọn tóc và làm cho cánh môi mình thêm hồng với cây son channel bắt mắt. Nó nhìn chăm chăm cô, hai mắt nhướng lên như muốn tìm khuyết điểm, cả hai trở nên căng thẳng với ánh nhìn trong gương, cho đến khi mọi người mau chuẩn bị, quản lý bước vào hô lớn. Tất cả rối rít chỉnh lại nhan sắc, nó nhẹ nhàng bước đến cạnh Vanessa, ánh mắt sắc lướt qua người cô như có như không, chống một tay lên thành bàn nhìn thẳng vào gương. Nó lấy trong túi ra một cây son, không Chanel, không Gucci, chỉ đơn giản là một cây son hồng dành cho tuổi teen, đơn giản nhưng tươi mới. Lát sau, 17 thí sinh cùng bước lên sân khấu và ngồi tại vị trí của mình, ai nấy cũng hồi hộp. Ồ, hôm nay giám khảo Alice xinh đẹp của chúng ta tạm thời vắng mặt vì lý do cá nhân, chỉ còn hai người, đang miên man suy nghĩ thì. Cạch, bắt đầu, đạo diễn hô, lại gặp lại rồi, Jonathan vẫy tay, chà chà, hôm nay thiếu vắng Alice thật buồn, lia bưng mặt phụng phịu, ai tin nổi má 28, không sao, bởi vì, để chào đón những thước ảnh của các thí sinh tôi đã phải cất công tìm cho bằng được một vị giám khảo nổi tiếng, người này không kém Alice đâu. Jonathan nháy mắt, là ai vậy? Lia tò mò, chính là tôi, một giọng nói trong trẻo vang lên, góc truyện audio.com, từ cánh gà, một bóng dáng thướt tha tiến đến, nhìn từ xa cũng đủ biết cô gái này thanh tú cỡ nào, ngũ quan vô cùng cân xứng, đôi chân dài thon dù sải từng bước đến hai vị giám khảo, tất cả thí sinh thay nhau há hốc, có phải họ may mắn hay không mà được tận mắt gặp siêu sao? Hoa, Simon, Lia gọi lớn, xin chào, tôi là Simon, hiện là người mẫu đại diện cho tạp chí Pretty của tòa soạn số 57. Cô thanh thoát giới thiệu, nhìn bên ngoài cô đúng là xinh đẹp hơn hẳn. Jonathan cười khen ngợi, ha ha, thật cảm ơn. Cô cười ngượng, ngọn gió nào đưa cô đến đây? Lia nghiêng đầu, à thật ra là vì Jonathan, anh ấy đã đích thân đến studio và mời tôi, với thái độ chân thành tôi không thể nào không chấp nhận được. Ngược lại còn cảm thấy mình rất may mắn mới có cơ hội gặp các tài năng của Raiden. Lần này đến đây, tôi sẽ quan sát bìa album của các bạn và chắc chắn sẽ nêu lên những đánh giá thật chân thật, xin cảm ơn. Cô nói điềm đạm, phía dưới từ từ vang lên tiếng vỗ tay đều đặn của các thí sinh. Vào vấn đề thôi chính thôi, Lia cất tiếng, bức ảnh đầu tiên, xin mời Quen. Quen bước lên, màn hình lớn hiện lên ảnh cô, một cô gái với chiếc áo sơ mi trắng trên người, tạo dáng một chân duỗi một chân gập, trên tai là chiếc smartphone hiện đại, cả bức ảnh được phông đen trắng tạo thêm vẻ ma mị, cô khi xem ảnh cũng rất tự tin về mình. Concept sexy, chấm, Simon nâng giọng, vâng, Quen gật đầu, về mặt hình thể, body của em quá chuẩn khiến đến tôi cũng ngưỡng mộ, em làm sao mà giữ được nó thế? Còn về biểu cảm, ánh mắt trong xa xăm, em đang nhìn gì sao? Tôi nghĩ nghe điện thoại nên chú tâm một chút đó. Tất nhiên đó là ý kiến của tôi, em làm tốt lắm. Simon thẳng thắn phê bình, biểu cảm mặt có hơi không hài lòng. Nhận xét, Jonathan và Lia, Azami, ảnh của cô rất đơn giản, cô gái đứng trước gương đang tô son lên môi, bộ dáng như một chú mèo nhỏ ngoan ngoãn làm động lòng người. Cũng như quen, hình thể là một điểm đáng khen ngợi nhưng những biểu cảm trên mặt mới là quan trọng, trong khi cả người và cả chiếc gương theo hình tượng dễ thương nhưng ánh mắt lại rất sắc như kiểu em đang sống trong một cuộc sống giả tạo, tôi thật đánh giá cao. Simon luôn là người nhận xét trước tiên, quả là rất đáng khen, em làm tôi khá bất ngờ. Lia mỉm cười, Vanessa, một tấm ảnh nhẹ nhàng hiện lên, cô gái với vẻ đẹp ma mị cầm trên tay quả táo đỏ thẫm, ánh mắt sâu xa như muốn nuốt chửng tất cả, concept phù thủy hiện rõ. Em có thật là đang chú tâm chụp ảnh, Simon nhíu mày, Vanessa chấn động ánh mắt chùn xuống, em cứ khiến tôi liên tưởng đến những phù thủy trong truyện cổ tích, chỉ đơn giản là em làm theo họ mà không có một sự sáng tạo nào, dù phụ kiện có đẹp cỡ nào mà người mẫu không phối hợp tốt thì coi như thất bại. Simon lạnh lùng, nhận xét, hai người kia, Vivian, ảnh là cô đang thẫn thờ ngồi trên ghế cùng tà váy dài chạm đất, tay khẽ chạm vào bình thủy tinh chứa cá, khung cảnh khiến người ta liên tưởng tới một nàng công chúa bị lãng quên. Biểu cảm tự nhiên, thân thể có chừng mực cùng chú cá rất dễ thương. Simon cười, quả thật em thật sự cho tôi thấy được sự hồn nhiên của một cô gái đấy. Lia nháy mắt, cảm ơn ạ, Vivian cúi đầu. Elena, nghe tên, cô bước lên, ảnh của Elena theo concept hồi tin, mang trên người đồng phục học sinh, cô đội tập lên đầu, ánh mắt lo lắng nhảy lên. Tạo dáng nhảy á, kêu quải. Lia cười, chắc mọi người cũng biết, một khi kêu người mẫu nhảy thì... ảnh không được tốt đúng không? gocchuyenaudio.com Jonathan cười, đúng vậy, và em làm tôi có chút thất vọng, đáng lý em nên chọn son, vì chỉ có thân thể em mới toát được vẻ quyến rũ thôi, cô bé sai vòng một là 97. Simon xịu mặt, Elena đỏ mặt, rời ạ, thánh hay sao thế này? Trước mặt Jonathan đó bà, tôi mất thể diện rồi. Khụ, khụ, cảm ơn em, Jonathan ngượng nghịu, Hillary, nó mỉm cười bước lên, trên màn hình là một tấm ảnh siêu dễ thương. Cô gái mặc váy yếm đội mũ nổi đang ngồi trên ghế tay chống cầm suy tư nhìn ra cửa sổ, vắt trên tay là một cây bút chì, bức ảnh tạo cho người khác một cảm nhận dễ gần, cứ như cô họa sĩ đang bí ý, ô, em trước đây có từng làm mẫu ảnh chưa? Tôi không nghĩ nó lại hoàn hảo như vậy. Lia khen ngợi, đúng vậy, thần thái của em ấy hiện rõ lúc chụp ảnh, không chừng cô bé sẽ cướp môi của em đấy, Simon. Jonathan đùa, ahaha, quả thật là như vậy nha. Ở góc độ này, vẻ đẹp của em đã được phô bày trọn vẹn, mũi cao gọn cùng với môi mỏng và hàng lông mi dày cong, khiến nhiều người ghen tị. Và hơn nữa, góc ảnh nghiêng khiến bức ảnh sống động hơn, hiệu ứng ánh sáng làm em thêm ma mị. Và cuối cùng, tôi cảm thấy em rất tuyệt, cô gái xinh đẹp, một chút trẻ con và không thể thiếu một chút quyến rũ. Simon nhận xét, em cảm ơn ạ, nó cúi đầu. Phần nhận xét đã xong. Cha, nào nào, phần căng thẳng nhất đã tới, các em đã sẵn sàng chứ? Lia hồi hộp, vâng, tất cả đồng thanh, không khí bỗng im lặng như tờ. Người được lên gút đầu tiên hôm nay chính là Azami, Simon gọi tên, hãy đọc tên người phải hoán đổi vị trí với em. Jonathan khoác tay, xin bước ra đây, tên, cô nhẹ giọng, cô gái dưới kia bước lên, cả hai trao đổi băng tay và quay về chỗ ngồi. Tiếp theo, Vivian, em khiến tôi bất ngờ đó. Lia mỉm cười, mời em, xin hãy bước ra đây. Tên, Vivian mắt lóe sáng, lại một người bước lên tiếp nối trao băng tay. Người tiếp theo, không có, Jonathan cắt đứt hy vọng của những thí sinh nhóm Beth và khiến niềm vui của Good dâng tràn. Hiện tại tụi nó đã có mặt đầy đủ tại nhóm Good One của chúng ta, cuối cùng cũng đã tụ hợp, mấy anh mà biết vụ này chắc sẽ vui lắm đây, Như các em đã biết, mỗi phần thi, chúng ta sẽ có người bị loại và hôm nay, hai cô gái xấu số đó đang hiện diện ở Beth, thật đáng tiếc cho hai em, Ánh Minh và Trinh Thư. Lia luyến tiếc, hai cô gái được kêu tên hốc mắt đỏ ửng bước lên phía trước lắng nghe nhận xét, sau đó lặng lẽ bước về hậu trường không quay đầu, một vài thí sinh bật lên tiếng nấc tiếc thương cho người bạn. Nào, bình tĩnh lại. Jonathan khó khăn mở giọng, giờ các em hãy về ký túc xá chuẩn bị kỹ tiết mục của mình, đúng 7 giờ gala sẽ bắt đầu. Sẽ có rất nhiều khán giả tham dự nên hãy cố gắng thể hiện mình nhé. Simon nháy mắt, còn tiếp, cách chương.